Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gần 8 triệu. Em đi xe đò vào Sài Gòn, tìm được chỗ ở tạm, đóng tiền nhà xong, còn lại vừa đủ để đóng học phí cho kỳ học đầu tiên, và dư được một chút. Em tìm được chỗ ở tạm, rồi em đi tìm việc làm ngay, tìm việc tiếp thị. Em đi đến mấy siêu thị, ngồi xem mấy chị tiếp thị làm, xem cả ngày, em đoán được công việc, rồi em đợi xem ai là người quản lý của mấy chị. Rồi em chạy theo chị quản lý, em năn nỉ xin làm. Chị đó nói cho chị số, khi nào cần chị sẽ gọi. Em không có số điện thoại, nên nói ngày nào em cũng sẽ đợi ở siêu thị này. Chị có việc, nhớ cho em làm. Chờ được vài ngày, thì em hết sạch tiền, phải tiêu vào tiền để dành đóng học phí. Chị quản lý đó thấy em tội, ngày nào cũng trầu trực ở siêu thị, nên thương em, nhận em vào làm. Em làm tiếp thị ở đó, chỉ đủ tiền ăn mỗi ngày, có dư cũng chỉ 20 ngàn. Đến nhập học, đóng học phí xong, em lại không còn tiền. Thời gian đầu là vậy, làm tiếp thị ở siêu thị hay trung tâm điện máy, không đủ trả tiền ăn và tiền nhà, tiền xe buýt, tháng nào cũng thiếu một chút. Em mượn chị này một ít, chị kia một ít, các chị thấy thương nên cũng không đòi. Rồi em nghĩ, làm thế này thì tiền đâu đóng học phí cho học kỳ sau. Em cũng thấy một cơ hội cho mình, đó là làm tiếp thị ở những cấp cao hơn. Em lại lân la làm quen với những chị tiếp thị mặc đồ đẹp, chỉ đứng làm kiểng, chứ không phải chào hàng, giao hàng như tụi em. Rồi một anh sắp ở công ty BG xin cho em. Em bắt đầu làm BG, được nhiều tiền hơn, cũng đỡ cực hơn, mỗi tháng cũng để dành được nhiều hơn một chút. Lần đầu tiên nghe Cave kể chuyện, hóa ra cũng thấy tội thật. Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Hằng. Thời sinh viên tôi may mắn có gia đình ở bên, nhưng cũng đã chứng kiến vài đứa bạn khổ sở lo toan, mà trường tôi là trường công lập, chứ không phải là dân lập như trường hát. Nếu như Hằng kể thật, thì ý chí của cô quả thật gấp hàng chục lần tôi. Tôi mà như Hằng, chắc tôi không theo nổi. Trong công ty BG này, em gần như là trẻ nhất. Anh sắp thương em, cũng hay nói chuyện với em, rồi em cũng có cảm tình với anh ấy. Đến kỳ đóng học phí học kỳ 2, em còn thiếu hơn 3 triệu. Em dối quá, đành mượn tiền của anh ấy. Số tiền đó với em là lớn lắm. Vậy mà anh rút ví ra, đưa cho em ngay 4 triệu, nói ráng làm từ từ trả anh. Cầm tiền về, em cất cẩn thận. Vậy mà tối hôm đó, một chị ở trọ chung ăn cắp hết tiền của em. Chị đó ăn cắp cả laptop, tiền và điện thoại của một chị khác. Sáng hôm sau, hai chị em ngồi ôm nhau khóc, rồi chị kia đi tìm gặp chị ăn cắp, còn em cứ ngồi khóc. Rồi em lại qua gặp anh sắp, em quỳ xuống xin anh ấy cho em mượn tiền đóng học phí, lần này là 7 triệu. Anh sắp nói em về phòng trọ đi, hôm sau qua gặp anh. Em về phòng trọ, cứ nằm trên giường, cảm giác như không còn chút sức lực nào, dù cả ngày không ăn uống. Đến tối, chị về, nói là chị ăn cắp không lên lớp nữa, chắc bỏ học luôn. Em nghĩ chị đó chắc vào đường cùng thật rồi, bỏ cả việc học, bỏ cả tương lai. Em thề với mình là em phải học cho ra trường, học cho giỏi, và em không được nghèo, không được đi vào đường cùng như chị ăn cắp đó. Em cũng muốn được ở một mình, không chung trạ với ai. Đêm hôm đó em không ngủ nổi. Sáng hôm sau em đến gặp anh sắp. Anh đưa cho em một phong bì, nói em cẩn thận. Em mệt đến độ chỉ biết nói cảm ơn anh, rồi thất thểu đi về. Anh sắp hỏi em mệt lắm hả, thì em lăn ra xỉu. Anh sắp đưa em vào bệnh viện, rồi ngồi chăm em cả ngày. Ngày hôm sau, anh sắp chở em đi đóng học phí. Khi mở phong bì ra, em mới thấy anh ấy đưa cho em 10 triệu. Những ngày sau đó, anh sắp đưa đón em, bắt em ăn đủ bữa, rồi uống sữa. Lần đầu tiên em ăn món ngon, món lạ, ngày này qua ngày khác. Rồi có thêm những hôm anh ấy chở em đi ngắm Sài Gòn, rồi đi ra ngoại thành. Em như sống một cuộc sống khác, không phải sống cuộc sống khổ sở gần nửa năm đầu ở Sài Gòn. Và em yêu anh ấy. Hằng thấy tôi mỉm cười, cô chua chát hỏi: anh nghe thấy cũng lãng mạn đúng không? Ừ, nhưng mà đời đâu có đẹp như vậy. Tôi không biết nói gì, tôi nhìn Hằng. Cô gái trong câu chuyện Hằng kể quả thật là quá khổ cực. Anh ấy ngỏ lời yêu em nhận lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net